Chương 23. Một đám thương binh. Trong một cần ba thích ứng với hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện. Tường màu trắng, giường màu trắng, quần áo mặc trên người cũng đổi sang màu xanh trắng. Lữ Cánh Nam cũng mặc đồ y như vậy, hình như từ đầu chí cuối vẫn ở bên giường của gã. Giường bệnh của Trương Lập ở phía sau lưng Lữ Cánh Nam, một tay anh ta bị treo lên bó đầy thạch cao. Mẫn Mẫn đâu rồi? Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn sang tay phải của phía Trắc Mộc Cường Ba. Trong một thoáng bất giác, gã nhận thấy mắt cô đỏ lựng lên. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu sang bên phải, liền thấy ngay Đường Mẫn. Cô đang nằm lặng yên tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết. Hai chiếc giường được xếp cạnh nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Vậy mà Trắc Mộc Cường Ba lại không có cảm giác gì. Máy theo dõi của hai người đặt hai bên chiếc giường. Lữ Cánh Nam nói, hai người lúc hôn mê vẫn nắm chặt tay nhau, tách thế nào cũng không được. Hết cách, cho nên họ đành phải kê hai chiếc giường sát vào nhau như vậy. Phía sau Đường Mẫn là Nhạc Dương, cũng bị treo cánh tay lên. Trắc Mộc Cường Ba muốn ngẩng đầu, Lữ Cánh Nam liền giúp gã một tay. Phía bên kia phòng bệnh là giáo sư Phương Tân, Ba Tàng và Lạc Ma Á La đang nằm. Ngoài ra còn một chiếc giường trống dành cho Lữ Cánh Nam. Xem ra lần này thu hoạch không tệ chút nào, tất cả đều trúng số cả. Bác sĩ mau chóng bước vào. Một bác sĩ khoảng chừng 50 tuổi dẫn theo 3-4 người khác trẻ hơn. Có cả bác sĩ Cát cũng có mặt. Bác sĩ Cát giới thiệu, đây là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện chúng tôi, đồng thời cũng là thầy giáo của tôi, giáo sư Bùi Vũ Khánh. Giáo sư Bùi kiểm tra một lượt rồi nói, lần này hai người không chết, đúng là kỳ tích. Mặc dù cậu học trò này của tôi có hơi làm bừa, nhưng may là cậu ta cược thắng đấy. Nếu thể chất yếu hơn một chút xíu thôi, hai người đều chết ở cái chắc rồi. Trên thực tế, trước đó giáo sư Bùi đã nói riêng với học trò của mình không biết bao nhiêu lần, hai người này mà sống được tuyệt đối là một kỳ tích đó. Có lẽ không, nhất định là có cái thứ gì đó khiến họ không thể bỏ được chấp niệm, mới có thể cầm cự để sống tiếp. Hai người đều mất trên 1/3 lượng máu trong cơ thể. Đặc biệt là người đàn ông kia, anh ta gần như đã truyền một nửa lượng máu của mình vào cơ thể cô gái rồi, gần như là lấy mạng đổi mạng. Như vậy mà không chết, Thật không thể nào tin nổi. Theo cách nói của các bác sĩ, cả đám người này ít nhất có 5 người cần vào phòng giám sát bệnh nhân nặng để quan sát 24/24. Nhưng những người tỉnh táo nhất đều nhất trí yêu cầu được ở chung một phòng bệnh. Kết quả là gian phòng lớn này gần như đã bị cải tạo thành phòng giám sát bệnh nhân nặng. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau bò từ làn ranh sinh tử, tất cả đều không cần phải nói. Sau đó là đến Lữ Cánh Nam. Nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng toàn thân đều bị tổn thương, các tổ chức mềm, 6-7 dây chằng bị đứt, tụ máu dưới da trên diện rộng, nhiều chỗ xương cốt lệch vị trí đã bị ép đẩy lại, suýt chút nữa là hình thành viêm mô mỡ. Mỗi vết thương trên người đều đủ đau đớn đến ngất đi, thậm chí có những vết thương có thể trực tiếp dẫn đến tử vong. Các bác sĩ trông thấy những vết thương trên mình của Lữ Cánh Nam mà kinh hoảng. Tất cả đều không biết cô gái này đã làm thế nào để chịu đựng được. Lúc làm phẫu thuật đã cho cô hít một lượng lớn thuốc mê, đến cả vòi cũng phải hôn mê hoàn toàn. Vậy mà Lữ Cánh Nam vẫn giữ được tỉnh táo. Các bác sĩ phải ngầm thừa nhận với nhau rằng thần kinh và xương cốt của người đàn bà này đều rèn bằng thép cả. Các tổ chức mềm của Lữ Cánh Nam và Lạc Ma A La là tổn thương nhiều nhất, cũng nghiêm trọng nhất. Nhưng xương cốt hai người thì ngay cả một vết rạn nhỏ cũng không có, so với sắt thép cũng không ngoa. Xem phim chụp X-quang của cô, tất cả mọi người đều mắt dẹp mắt tròn, há hốc mồm ra, không hiểu rốt cuộc thế nào mới luyện được cho mật độ xương cao đến mức ấy. Đặc biệt là Lữ Cánh Nam, phẫu thuật xong hôm thứ hai đã xuống giường đi lại, cầm điện thoại không ngừng liên lạc, không ngừng sắp xếp nọ kia, tác phong nữ cường nhân, sấm rung chớp giật, chẳng khác gì bà chủ trong doanh nghiệp lớn. Trong bệnh viện có người đàn bà thép, danh hiệu này đã dần được các bác sĩ truyền miệng khắp nơi và ai cũng biết cả rồi. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân tuổi tác đều cao, người già bị thương nặng như vậy không chết đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng lúc đến bệnh viện, hai người vẫn dồi dào sinh khí, tinh thần quắc thước, lại khiến các bác sĩ thêm một mẻ ngạc nhiên đến rơi cả kính. Chỉ biết nghĩ đến câu gừng càng già càng cay. Ba người Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang trông thì có vẻ bị thương rất nặng, nhưng ngoài gãy xương và bị trúng đạn ra, những vết thương khác đều không có vấn đề gì cả cho lắm. Thêm vào tuổi tác vẫn còn trẻ, chắc rằng sẽ hồi phục rất nhanh, càng về sau càng đỡ hơn. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Lập như sực nhớ ra chuyện gì đó, câu đầu tiên đã hỏi ngay: lần khảo hạch này của chúng tôi đã qua cửa chưa, giáo quan? Lữ Cánh Nam nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà và nói: ừ, coi như qua rồi. Trương Lập cũng tự thấy tức cười. Xích chút nữa là chết cả nút rồi, vậy cũng coi là qua cửa à? Lữ Cánh Nam tự hồ đang chìm trong hồi ức, không nói gì thêm nữa. Thực ra lần này mỗi thành viên trong nhóm đều mang đến cho các bác sĩ một sự ngạc nhiên không nhỏ. Đặc biệt là bao nhiêu người cũng bị thương một lúc như thế, nếu không phải hỏi han biết được một số chuyện, các bác sĩ thật sự đã ngỡ rằng bọn họ cùng rủ nhau nhảy từ tầng 5 xuống đất rồi. Đến cả ấu đả tập thể cũng không thể gây ra thương tích nghiêm trọng như thế được. Phải nói là một đám liều mạng mới đúng. Sau khi hỏi lại, Trắc Mộc Cường Ba biết, thì ra gã và Đường Mẫn đã hôn mê 5 ngày rồi, giờ đều đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ban đầu họ được cấp cứu ở bệnh viện huyện Trác Đạt, rồi ngay sau đó tranh thủ từng phút từng giây một đưa tới bệnh viện này, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Đường Mẫn trước đó đã tỉnh một lần, giờ đã lại ngủ thiếp đi. Đội trưởng Hồ Dương có đến thăm mấy lần, để lại rất nhiều hoa quả và đồ tẩm bổ. Vì còn nhiều chuyện riêng nên chắc muộn hơn anh ta mới có thể trở lại được. Vừa quay lại bệnh viện, Hồ Dương liền giận dữ sổ cho Trắc Mộc Cường Ba, lúc đó cũng vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài một trận. Nói Trắc Mộc Cường Ba không ra gì, rằng cả bọn làm chuyện lớn như thế mà lại không nói với anh ta một lời. Trường Lập chỉ biết cười khổ giải thích giúp cho Trắc Mộc Cường Ba rằng nói khi ấy bọn họ cũng không hề biết nơi đó là nơi nào, lại càng không hề biết chuyện gì liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, lại càng không thể ngờ rằng sẽ lập thành một đội được huấn luyện đặc biệt để tìm kiếm. Mà khi ấy cảm thấy hy vọng tìm được con chó thì chỉ như là hạt cát giữa sa mạc, sao có thể đem chuyện này chẳng đâu vào đâu mà nói ra được cơ chứ. Về sau tham gia đội huấn luyện đặc biệt, từ đầu chí cuối đều là tiến hành tập huấn bí mật, đâu có liên hệ gì với thế giới bên ngoài được. Nghe đồn lúc họ mới nhập viện còn có cả phóng viên đến nữa. Trắc Bộc Cường Ba hỏi tại sao không ngăn lại. Nhạc Dương cười gượng gạo bảo với gã, lúc đó mọi người đều đang đẩy xe hay khiêng cán, ai mà cản được chứ. Giới truyền thông vốn rất thính mũi, dù sao cũng có bao nhiêu người bị thương không rõ nguyên nhân như thế kia mà. Nhưng chuyện này giáo quan đã phản ánh lên cấp trên rồi, đến hôm sau là không còn phóng viên gì đến điều tra thâm nhập nữa. Sau khi họ rời khỏi khe vực dưới lòng đất, ngày đầu đã xảy ra sự cố địa chấn, hai bên thông đạo đều sập hết. Ước tính muốn dọn sạch đường vào khe vực ấy cũng phải tốn một thời gian cả năm. Không biết cái tình Ben và đồng bọn đã rời khỏi chỗ đó chưa. Điều làm cho các thành viên phấn chấn nhất là họ đã tìm thấy hai tấm bản đồ. Lạc Mã A-La cướp được trong tay của Ben một tấm. Trong cái hộp sắt mà giáo sư Phương Tân lấy được ở gian thạch thất cuối cùng, có một tấm khác. Sau khi so sánh, các chuyên gia đưa ra kết luận hai tấm bản đồ này cùng một chất liệu, là sản phẩm cùng một thời kỳ. Thậm chí có chuyên gia còn nói rõ rằng hai tấm bản đồ này được vẽ trên cùng một tấm da sói, sau đó mới cắt ra làm đôi. Nhưng nội dung bản đồ thì lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai tấm bản đồ đều được ghi lại trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Hôm thứ hai sau khi Trắc Mộc Cường Ba tỉnh lại, giáo sư liền đưa cho gã xem. Đây chính là thứ họ giành lại được sau hành động đem cả tính mạng mình ra đặt cược. Tấm bản đồ thật có vẽ hình thế mặt núi, chung quanh núi non vây bọc, có chú thích phương hướng. Có điều ở Tây Tạng những ngọn núi như thế quả thực quá nhiều, chỉ riêng mạch núi lớn đã có 3-4 cái rồi, đỉnh núi thì không đếm xuể. Muốn tìm được phương vị chuẩn xác trên tấm bản đồ này xem ra không phải là chuyện 1-2 tháng mà giải quyết được. Hai tấm bản đồ gốc đều giao cải cho nhóm chuyên gia để tiến hành giám định các thông tin ẩn tàng trong đó. Ngoài ra còn một nhóm người chuyên dùng vệ tinh để chụp ảnh núi non Tây Tạng, sau đó tiến hành so sánh 1:1. Tuy nhiên, Lữ Kính Nam cũng lưu ý mọi người, với tốc độ so sánh như hiện nay, chắc cần phải 1 năm sau mới có thể hoàn thành được. Về tấm bản đồ giả kia, nói theo kiểu của Nhạc Dương thì là làm giả cũng chẳng nên hồn, người ta vừa nhìn thấy là biết ngay là hàng giả rồi. Tấm bản đồ ấy cùng một chất liệu với tấm bản đồ còn lại, chỉ là nội dung thì khác tấm bản đồ kia một trời một vực. Giáo sư Phương Tân hình dung nó thế này: dù là bản đồ giao thông tường tận nhất của Bắc Kinh cũng không có phức tạp bằng nó. Tấm bản đồ ấy quả giống như là tấm bản đồ thành phố Bắc Kinh vậy, vẽ từng vòng thành kết cấu mạng nhện, chia làm vòng 1, vòng 2, vòng 3, và những vòng tròn đồng tâm bất quy tắc ấy tổng cộng có khoảng hơn 100. Những phần chi tiết không ngờ lại dùng đến kính lúp mới phân biệt được, còn những đường ngang dọc thì vươn ra mọi hướng. Nếu nói mỗi đoạn là một con đường nhỏ, vậy thì trên tấm bản đồ ấy chắc vẽ đến cả hơn vạn con đường. Hơn nữa, mỗi đoạn lại dùng những màu sắc khác nhau để biểu thị, tổng cộng có 5 màu: đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lục. Bên cạnh một số ký hiệu tượng hình, nhìn cũng rất ra dáng bản đồ. Nhưng đừng nói là giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La, đến cả đội trưởng Hồ Dương, Kiến Đa Thức Quản cũng chưa từng nhìn thấy cái tấm bản đồ nào như thế bao giờ. Hồ Dương nói: cái bản đồ thời cổ đại không có chi tiết như thời nay đâu, thường là chỉ phản ánh mạch núi nè, dòng sông nè, đường xá, nơi cư dân tập trung. Mặc dù cái tỷ lệ không có đến mức tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến cho người ta nhìn là hiểu ngay. Còn cái thứ này hả? Cái thứ này của anh là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có. Nếu bảo là đây là thông đạo, vậy những cái chấm này là cái gì? Có cái nơi nào mà có cả hơn 100 lối ra vào hay không? Nè nè, anh nhìn đi, đây, cả đây nữa nè. Nè, đầu đầu cũng là đường cả. Cuối cùng thì thông đến đâu, hả? Chỗ nào cũng chui qua được hết à? Thế thì bản đồ cái nước mè gì chứ? Về chuyện bản đồ này còn là một vấn đề nữa. Nghe kể lại là giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A-La đã thảo luận chuyện này vô số lần rồi. Hai tấm bản đồ cùng một chất liệu và cùng một thời kỳ, nên có thể cho rằng một tấm đã bị nhà thám hiểm Stanley lấy trong địa cung của vương triều cổ cách từ hơn 100 năm trước. Nhưng tấm bản đồ mà Lạc Ma A-La lấy lại được đoạt từ tay của Ben. mà Ben và đồng bọn thì chưa từng vào đường hầm bị nổ. Cũng có nghĩa là tấm bản đồ trong tay Ben được phát hiện bên trong tượng Phật khổng lồ hoặc là ở trong thiền Phật điện. Khả năng thứ hai thì cao hơn một chút. Mà thông đạo nối giữa địa cung cổ cách với tượng Phật khổng lồ thì không thông hẳn, vì lựu đạn nổ nên mới lộ ra. Vậy cái tấm bản đồ kia sao lại từ địa cung cổ cách mà vào được trong tượng Phật khổng lồ được? Giáo sư Phương Tần đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất là Stanley lấy được một tấm bản đồ trong địa cung cổ cách, sau đó lại tìm thấy lối vào khe ngầm dưới lòng đất, lùng sục toàn bộ tượng Phật khổng lồ, cuối cùng là mất tấm bản đồ trong thiên điện Phật để cho Ben phát hiện ra được. Giả thuyết thứ hai là bản đồ vốn được đặt trong đàn tế giữa thiên Phật điện, về sau bị người ta lấy đi một tấm rồi đặt trong địa cung của vương triều cổ cách. Nhưng nếu thế thì tấm bản đồ của Stanley đã tìm được lại từ đâu ra? Điều này giáo sư cũng không thể giải thích được. Dù suy đoán thế nào cũng không thể giải thích ra. Và mọi suy đoán thế nào đi chăng nữa thì cũng thấy cực kỳ bất hợp lý. Nơi hai tấm bản đồ xuất hiện có vẻ như chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng lại cách đến cả mấy trăm năm. Trong khi đó các chuyên gia lại cứ đưa ra kết luận rất có khả năng chúng được làm từ một bộ da sói nữa. Tất cả đều thật khiến cho người ta khó hiểu. Lúc Trắc Mộc Cường Ba hôn mê, Lạc Ma A La đã kể lại những chuyện ba người gặp phải cho mọi người. Ai nấy đều cảm khái khôn nguôi với sự việc của Đa Cát. Nói là mặc dù tư tưởng anh ta hơi truyền thống bảo thủ, nhưng đích thực là một trang nam nhi người Tạng chính trực. Nhưng Trác Mộc Cường Ba còn chưa biết, vào hôm thứ hai từ khi gã bắt đầu hôn mê đã xảy ra một số chuyện khác nữa. Hôm ấy giáo sư Phương Tân và Ba Tang đi phẫu thuật, Lữ Cánh Nam thì bận lên bận xuống xử lý các sự việc liên quan. Trong phòng bệnh, ngoài Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đang hôn mê, chỉ còn lại Nhạc Dương, Trương Lập và Lạc Ma Á La. Ba người bàn luận những chuyện xảy ra trong đảo Huyền Không Tự. Khi Nhạc Dương đắc ý khoe mình nhặt được trong đống xương cốt một cái thẻ bài nhỏ bằng đồng, Lạc Ma Á La lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho anh chàng phải giao nộp tang vật. Thứ đó cần phải trả về cho nhà nước. Nhạc Dương vừa lẩm bẩm lấy thẻ bài ra thì hai con mắt của Lạc Ma Á La đã sáng bừng lên. Lạc Ma Á La nhảy phắt dậy, nhún chân một cái đã lên giường của Nhạc Dương, chẳng hề có chút dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đại sư nào cả. Nhạc Dương còn đang ấp úng giải thích: Tôi biết mấy cái thứ này đều phải trả cho nhà nước. Tôi có nói là tôi giữ riêng cho mình đâu, chỉ là lấy chơi vài ngày thôi mà. Thì Lạc Ma Á La đã giật lấy tấm thẻ bài cầm trên tay ngắm nghía kỹ lưỡng, hai mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu có biết cái đây là cái gì không? Theo cậu thì giá trị của nó như thế nào cậu biết không? Đại sư bất thình lình hỏi, rồi nhìn chăm chăm vào Nhạc Dương. Ông nhìn lâu đến nỗi Nhạc Dương chột dạ, rồi mới giải thích: Đây là cái KO vàng. Nè, cậu xem đây. Nói đoạn, ông liền cầm tấm thẻ đồng ấy lên ấn hai cái. Cũng không hiểu đã làm động tác gì, tấm thẻ đồng liền kêu cắt một tiếng, mở bung ra. Thì ra là một cái hộp bằng đồng nhỏ. Cái đó đại sư dùng ngón tay khẽ vê vê, không ngờ liền kéo ra được một mớ lá vàng dài 3 cm, đầu đuôi nối liền nhau, xếp lại thành một thếp. Trên mỗi thếp đều có chạm trổ các loại tượng Phật khác nhau, tượng nào cũng được cả hình dáng lẫn thần thái sống động như thật. Nhạc Dương kêu lên: Tôi cầm bao nhiêu ngày rồi mà tôi không biết bên trong cái hộp này lại có cái cơ quan như thế đâu nhé. Lạc Ma Á La nghiêm giọng nói: Đây là hộp vàng, cậu đừng có coi thường cái KO này. Bây giờ tất cả trên Tây Tạng không tìm đâu ra được 5 cái giống như thế đâu. Trong chế độ cũ phải có thần Phật Kham Bố trở lên mới có đủ tư cách đeo nó trên người đấy. Nói tới đây, Lạc Ma A La không khỏi ngẩn người ra thoáng chốc, trong bụng thầm nhủ, đây chỉ là thứ nhạc dương tiện tay nhặt lên trong đống xương cốt, mà nó lại là tượng trưng cho thân phận địa vị này rồi. Trong băng ghi hình có thể thấy số lượng các pháp khí trong đống xương tàn ấy phải tính đến con số trăm. Mỗi một thứ đều có thể xem là quốc bảo cả đó. Trời ơi, thứ mà chúng đại diện là một giai đoạn lịch sử đã biến mất. Có lẽ nào cái núi xương cốt ấy đều là những giáo đồ hạt nhân của thánh giáo. Ôi, hỡi Đức Ma Hê Thủ La Vạn Năng, tại sao lại để tín đồ của người phải chịu tai nạn khủng khiếp nhường ấy? Đại sư nhớ lại đến vô số nhục thân hoặc Phật đứng trước thiên Phật điện. Những vị Phật sống ấy nếu giờ mà xuất hiện trong bất cứ ngôi chùa nào ở bên ngoài, ngôi chùa ấy ắt sẽ lập tức trở thành pháp tự hoặc thậm chí là đại pháp tự. Đó là nhục thân hoặc Phật cơ mà. Nhưng trong thánh luyện đường ấy, bên cạnh cánh cửa đó, không ngờ lại có đến cả trăm vị nhục thân hoặc Phật đang đứng xếp hàng. Những vị ấy đều là bằng chứng rằng các tiền bối cao nhân trong thánh giáo đã hóa mục nát thành thần kỳ. Dù gặp phải cảnh hỗn loạn như vậy, cũng không người nào kinh động đến các vị nhục thân hoặc Phật ấy. Vậy mà giờ đây, Lạc Ma A La hồi tỉnh sau cơn bi thương, phát hiện ra nét mặt của Nhạc Dương hơi có phần quái dị, liền lục vấn tiếp. Cậu còn cái thứ gì nữa, mau giao ra đây. Nhạc Dương ấp úng nói, Vốn là còn một tấm sắt nhỏ nữa, nhưng mà lúc ở Giang Đại Điện có mấy cái quả chùy đó đã bị cái nam châm hút mất rồi. Nè, cái miếng sắt như thế nào? Vẻ mặt của Lạc Ma A La lại trở nên hết sức nghiêm túc. Nó rất là mỏng, bên trên có chữ thập. Là không phải chữ thập mà là chữ vạn. Chắc là chữ vạn rồi. Ừ, thì bên trên có cái đầu thỏ. Kiểu gì thì hai cái tay cũng dài lắm, giống như là loài động vật gì đó. Hay là hướng nhìn của chúng ta không đúng, chắc là phải nhìn ngang nhỉ? Anh đừng có làm rối. Nhạc Dương và Trương Lập khua tay múa chân tả cái miếng sắt một cách tường tận. Khi nghe Nhạc Dương nói đến cái đầu thỏ, Lạc Ma A La đã hiểu là chuyện gì, nhưng ông vẫn ung dung thản nhiên nói, có lẽ là loại pháp khí nào đó chăng? Có rất nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu về tôn giáo ấy, bao gồm cả thần Phật và pháp khí của họ nữa. Nhạc Dương lắc đầu nói, không giống như là pháp khí. Tôi thấy những cái lá sắt đó bên cạnh rất nhiều bộ xương, hơn nữa còn có cả cái phù hiệu ở trên đó nữa. Tôi có cảm giác như cái phù hiệu ấy, những cái phù hiệu ấy không có giống nhau. Vậy theo cậu thì nó có thể là thứ gì? Lạc Ma A La hỏi. Và Nhạc Dương đáp, nếu cứ bắt tôi nói thì cái cảm giác của tôi là những cái lá sắt ấy giống như là thẻ bài đại diện cho thân phận vậy. Lạc Ma A La đứng lên khỏi mép giường, lắc đầu nói, không thể nào. Theo tôi được biết, trong tôn giáo không cần những cái kiểu thẻ bài như thế. Tôi nghiêng về cái hướng nó là pháp khí nhiều hơn. Có rất nhiều tín đồ thành kính đã mang pháp khí theo bên mình, giống như là cái KO này vậy. Để tôi mang thứ này cho Lữ Cánh Nam xem trước. Hai người để ý Cường Ba Thiếu Gia và cô Mẫn Mẫn cho tốt đấy. Phát hiện kinh người của Nhạc Dương, Lạc Ma A La ra khỏi phòng mạch. Trương Lập liền nói với Nhạc Dương, nè, theo tôi thì cái thứ ấy chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì hết đâu. Nhạc Dương lắc đầu, tôn giáo thì không cần thứ ấy, nhưng nếu không phải tôn giáo thì sao? Không phải tôn giáo thì là cái gì? Những cái tượng Phật nè, bích họa nè, điện đường ấy cậu cũng nhìn thấy cả rồi, cho dù là chúng ta có khác hẳn với những gì mà chúng ta đã từng thấy trước đó đi chăng nữa. Trương Lập nói, Nhạc Dương vẫn băn khoăn. Nhưng 18 tọa tháp ngược dùng để tu luyện, chắc anh cũng không có quên chứ. Giáo quan nói đó là nơi tôn giáo thần bí kia dùng để tu hành. Theo anh thì tại sao giáo đồ của tôn giáo ấy lại phải tiếp nhận phương pháp rèn luyện tàn khốc như thế? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói: cậu nghĩ vậy thì cũng phải. Mặc dù tôi nghe nói nhiều tôn giáo có các pháp môn khổ tu khác nhau, nhưng hình như chỉ là tạo ra cảm giác đau đớn trên cơ thể thôi. Còn cái tôn giáo này thì dường như là muốn rèn luyện người ta thành võ lâm cao thủ vậy. Nè, mà cậu nói xem, liệu họ có giống như là Thiếu Lâm Tự lấy võ đạo để mà tu Phật đạo hay không nhỉ? Nhạc Dương đáp: nè, vấn đề chính là xuất hiện ở đây. Tối muộn hôm qua đó, tôi có hỏi giáo sư Phương Tân rồi. Anh có biết tại sao Thiếu Lâm Tự lại có nhiều võ tăng thế không? Tương truyền đó, Thiếu Lâm Tung Sơn ở nơi rừng sâu núi thẳm, trước đây các sư ở trong chùa luyện võ là để đề phòng giặc cướp. Mãi đến khi Thập Tam Công Tăng cứu giá Lý Thế Dân, võ học của Thiếu Lâm mới được phát triển mạnh mẽ. Trong lịch sử, tăng nhân của Thiếu Lâm Tự cũng từng có mấy bậc trở thành một lực lượng quân sự đặc thù của triều đình đó. Vậy còn tôn giáo thần bí kia thì sao? Mục đích luyện võ của họ là để làm gì đây? Trương Lập nói: vậy theo cậu thì tại sao họ lại phải luyện võ? Nhạc Dương nói chắc nịch: vì chiến tranh. Gạt ra ngoài tất cả các yếu tố ngoại tại, vào cái thời cổ đại, chỉ có những quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiến trường, mới cần tiếp nhận huấn luyện siêu cường độ hàng ngày, nâng thể năng và khả năng phản ứng lên tới cực hạn. Cũng một lẽ đó, cái phương thức huấn luyện địa ngục tàn khốc ấy cũng chỉ hữu dụng đối với quân nhân. Bởi trên chiến trường, nếu không đủ khả năng chiến đấu, sẽ chỉ tổ liên lụy đến những quân nhân chiến hữu mà thôi. Nếu mà như vậy, thì chỉ bằng cứ để những kẻ ấy chết luôn ở nơi huấn luyện cho rồi. Kẻ nào không thể vượt qua huấn luyện thì không đủ tư cách để ra chiến trường. Nè, mà còn nữa, nếu đúng là quân nhân á, thì cái mảnh sắt kia cũng có thể coi như là thẻ bài, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đó là tiêu chí duy nhất để nhận biết thân phận trong quân đội. Ký hiệu ở mặt sau nó tương đương với số hiệu quân nhân của chúng ta ngày nay đó mà. Mỗi người có một số hiệu duy nhất, như vậy còn có thể đề phòng gián điệp của kẻ địch trà trộn vào nữa. Nhạc Dương vừa nói vừa giơ ngón tay gật gù không ngừng, bản thân cũng lấy làm phấn chấn trước phát hiện của mình. Trương Lập trợn mắt nói: nè, nếu đúng là quân nhân, vậy thì thân thủ của những người ấy chẳng phải còn lợi hại hơn cả chúng ta nữa cơ à? Thế là vô địch rồi còn gì nữa, mà làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Vô địch? Nè, đạo quân ánh sáng. Nhạc Dương lại nghĩ xa hơn nữa, hứng chí vỗ xuống giường, nói với Trương Lập: đại sư Á La cũng đã từng nhắc đến rồi, đạo quân ánh sáng vô địch. Có lẽ những cái gì cốt chúng ta nhìn thấy chính là của các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng ấy. Nếu các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng đều trải qua huấn luyện trong 18 tòa tháp ngược, thì lúc ra chiến trường đương nhiên là họ sẽ đủ sức lấy 1 và đánh 100. Nếu đúng là như vậy, thì cả một đạo quân ánh sáng ấy chính là cánh quân bộ đội đặc chủng mà Vương Triều Thổ Phồn huấn luyện từ 1000 năm trước. Tất nhiên họ là vô địch rồi, còn ai dám tranh hơn thua nữa chứ? Trương Lập nói: nhưng mà theo như Lập Mã là nói, thì đạo quân ánh sáng ấy có lẽ đã mang theo báu vật trong tứ phương miếu cùng đến Bà Ba La rồi mới đúng chứ. Nhạc Dương lắc đầu: không, hai chuyện này thì không hề mâu thuẫn. Nếu nơi đó là cơ sở huấn luyện bí mật, vậy thì những cái binh sĩ đã thông qua khảo hạch sẽ không cần ở lại đấy làm gì nữa. Những người chết ở bên trong đó có lẽ đều là huấn luyện viên và các thành viên dự bị của đạo quân ánh sáng mà thôi. Nè, anh còn nhớ không, Lạc Ma Á là có nói mà, không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà đạo quân ánh sáng đột nhiên cùng biến mất với các báu vật trong tứ phương miếu. Nếu nói những cái xương cốt mà chúng ta thấy trong cái đảo Huyền Công Tự đúng là của đạo quân ánh sáng, vậy thì theo anh, cái sự kiện đạo quân ánh sáng đột nhiên rời khỏi cái vương triều Thổ Phồn mà họ phải bảo vệ, liệu có liên hệ gì đến những cái xác ở bên trong đảo Huyền Công Tự không? Thấy Trương Lập có vẻ đã ngộ ra một điều gì đó mà lại như không thể nắm bắt được điểm chính yếu, Nhạc Dương liền chỉ rõ thêm. Nè, thử nghĩ lại cái quá trình mà chúng ta phát hiện ra những bộ xương ấy xem. Cái lối vào ở hang động Nạp Nam Tháp đó bị dầm mười mấy mét đất, còn cái vị trí địa lý của đảo Huyền Không Tự thì sao? Bức tượng Phật khổng lồ được xây ở một bờ vực thẳm, bên trên là núi cao mấy nghìn mét, bên dưới cũng là một vực sâu mấy nghìn mét. Dưới đáy vực sâu có lẽ còn có con sông ngầm chảy rất xiết nữa. Lối ra duy nhất chính là ở phía bên kia khe vực. Cái khoảng cách giữa tòa tháp ngược gần nhất với bờ vực cũng phải là 300-400 mét. Không có xích sắt thì cơ bản không có cách nào vượt ra được. Nhưng mà lúc chúng ta đến đó, bên trong thông đạo chưa từng bị ai mở ra đó, dây xích đã bị người ta chặt đứt lìa đi rồi, từ lâu rồi mà. Còn cả hai cánh cửa lớn ở bên trong miệng tượng của tượng Phật khổng lồ kia nữa, đó là do bọn Mekin dùng thuốc nổ cực mạnh cho nó bật ra. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cái cánh cửa ấy đã bị chèn chặt rồi. Chỗ mà nhiều xác chết nhất chính là sau hai cánh cửa ấy. Loại cửa ấy mà bị chèn chặt lại thì sức người có thể đẩy ra được hay không chứ? Trương Lập khó nhọc nói, ý của cậu là... Nhạc Dương nói, là âm mưu đóng chặt cửa lớn, chặt đứt di xích, lấp đầy lối vào, tất cả đều để chắc chắn rằng không có một ai có thể sống sót trở ra. Bọn họ làm hết sức là triệt để. Ngoài âm mưu kiểu này ra, tôi cũng không thể nghĩ ra nổi còn có cách gì khác để tiêu diệt hoàn toàn một đội quân dự bị có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Trương Lộc thắc mắc, Vậy ai đã vạch ra cái âm mưu đó hả? Nhạc Dương cười khổ nói, cái chuyện này thì chỉ sợ thần tiên cũng không biết đáp án rồi. Có lẽ là bọn gián điệp bất mãn với chính quyền Thổ Phồn, hoặc là chính kiến của lãnh đạo đạo quân ánh sáng không phù hợp với người thống trị tối cao của vương triều Thổ Phồn, hoặc cũng có thể là nguyên nhân nào khác đó nữa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, những người ở bên trong đó đích thực là đã chết sạch, không một ai có thể thoát ra ngoài. Nếu những suy luận trước của tôi là chính xác, căn cứ vào đó có thể suy ra được là 1000 năm trước, khi biến cố bất ngờ xảy ra ở đảo Huyền Công Tự cùng với sự kiện đảo quân ánh sáng rời khỏi Thổ Phồn, nói không chừng đúng là có một quan hệ gì đấy. Nè, có chứng cứ gì không vậy? Trương Lập hỏi một câu hết sức ngu ngốc, và Nhạc Dương thì tỏ vẻ không vui đáp, không có. Nói thật lòng nha, tất cả những suy luận này đều là giả thiết không có căn cứ của tôi mà thôi. Anh hoàn toàn có thể coi như là tôi đang một mình lẩm bẩm lăng nhăng cũng được mà. Nói xong, anh chàng liền lừa mắt nhìn Trương Lập một cái. Trương Lập thở dài một tiếng. 1000 năm trước, trong đảo Huyền Không Tự, rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhạc Dương không thèm trả lời. Một lúc sau, Trương Lập lại lên tiếng. Được rồi, tôi biết suy luận của cậu rất có khả năng là thật, nhưng mà cái chuyện này cũng thật khó khiến cho người ta chấp nhận được mà. Hơn nữa, theo tôi quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh, làm thiên chức. Nếu nói bọn họ còn tín ngưỡng tôn giáo, vậy đến lúc đó, nè, giữa tôn giáo với chính quyền Thổ Phồn, rốt cuộc là họ sẽ phải nghe ai đây hả? Cậu nói xem, liệu có phải vì tôn giáo của họ và chính quyền Thổ Phồn xảy ra mâu thuẫn nên mới dẫn đến cái âm mưu này và cái sự kiện ly khai của đạo quân ánh sáng phải không? Nói đi nghe xem nào, tôi biết phân tích của cậu là có lý nhất mà. Nhạc Dương nói, chúng ta không có chứng cứ, chẳng qua là chỉ ngồi đây mà suy đoán tưởng tượng ra mà thôi. Trương Lập lầu bầu, Cậu không phải là người nhỏ nhen đến như thế đấy chứ. Tôi biết là sau khi từ đảo Huyền Không Tự trở về, tâm trạng của cậu rất tệ. Có phải liên quan đến một người mà gặp ở trong thập tướng tự tại điện hay không? Lúc đó tôi nghe cậu hét lên cái gì kiệt kiệt ấy mà. Tuy là về sau giáo quan không có tra xét ngọn ngành chuyện xảy ra này, nhưng mà trong tình huống ấy mà cậu lại không có khắc chế được đến nơi phải phát hét lên như vậy. Nè, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Nhạc Dương đột nhiên thoải mái buông một câu: Ê, làm gì có chuyện gì, anh nghĩ nhiều rồi. Trương Lập lại nói: Chúng ta có phải là anh em không vậy? Cậu có nhiều chuyện gì giấu giếm chẳng cho tôi biết, chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra hay sao? Mặc dù từ lúc trở về đến giờ cậu luôn cố ý tỏ ra thoải mái như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng mà cậu cười nói miễn cưỡng lắm. Nè, cái tên gì kiệt kiệt ấy là ai vậy? Trước đây các cậu quen nhau à? Có phải trước đây hắn đã làm gì có lỗi với cậu nên cậu mới hận đến nơi như thế hay không? Nhạc Dương không cười nổi nữa, anh nghiến răng nói: Nè, nếu còn coi tôi là bạn bè thì anh đừng có quản vào cái chuyện này nữa nha. Mỗi người đều có một bí mật riêng, xin anh cho tôi giữ cái bí mật của mình, coi như là giúp tôi một chuyện đi. Cũng đừng có nói với Cường Ba thiếu gia hay cái người nào khác, được hay không? Tự tôi sẽ biết xử lý chuyện này. Thế nào cũng có cái ngày ấy. Tay của Nhà Dương đột nhiên bấm chặt vào thành giường, tựa hồ như muốn bóp nát thứ gì đó. Trương Lập thấy Nhạc Dương nói kiên quyết như thế, xem ra dù thế nào cũng nhất quyết không chịu nói với mình, đành lựa lời khuyên giải. Nè, hay là có nhận lầm người không? Lúc ấy tối đến thế cơ mà, chúng ta lại đều rất căng thẳng nữa. Nhạc Dương chỉ đáp 6 chữ: Hóa thành trò cũng nhận ra. Lạc Mã A La tìm được Lữ Kính Nam, đưa chiếc KO vàng cho cô. Nè, Nhạc Dương nói, cậu ta phát hiện ra cái huy hiệu của đạo quân ánh sáng trong tòa cung điện 3 tầng ở miệng của tượng Phật khổng lồ. Lữ Kính Nam vội nói: Ồ, cậu ta nói thế nào? Lạc Mã A La đáp, cậu ta còn chưa xác định được cái thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay là một dấu hiệu nhận biết thân phận nào đó. Nhưng mà cậu ta vẫn kiên trì nhận định rằng cái thứ đó giống như một cái tấm thẻ bài vậy. Chỉ e là không bao lâu nữa cậu ta sẽ phát hiện ra đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí mà chúng ta nói đến có quan hệ với nhau. Hoặc giả sẽ cho rằng đạo quân ánh sáng chính là tôn giáo thần bí mà chúng ta vẫn nói đến. Lữ Kính Nam thắc mắc, nhưng đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói cho bọn họ biết cơ mà. Lạc Mã Á La nói, nhưng vấn đề ở chỗ năng lực điều tra của cậu Nhạc Dương này quá mạnh. Ta lo là sẽ có một ngày cậu ta sẽ phát hiện ra một số chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con đấy. Lữ Kính Nam nói, Nhạc Dương là một trong những học sinh ưu tú nhất mà con huấn luyện. Về mặt phân tích và điều tra, năng lực của cậu ta sớm đã vượt qua con rồi. Điểm này thì con hoàn toàn không hề nghi ngờ. Ý của Á La đại nhân con đã hiểu, nhưng muốn tùy tiện tìm một lý do khiến cho cậu ấy ra đi thì sợ không có được đâu. Lạc Mã Á La liền hỏi, tại sao vậy? Lữ Kính Nam cúi đầu đáp, trước khi xuất phát chuyến này con mới nhận được một số thông tin, vẫn chưa kịp báo cho Á La đại nhân. Nhạc Dương đến đây rất có khả năng là còn có một nhiệm vụ khác. Lạc Mã Á La kinh ngạc thốt lên, ý của con là cấp trên không tin tưởng con cho lắm à? Lữ Kính Nam gật đầu, có khả năng đó. Xét cho cùng thì tôn giáo tín ngưỡng của con không phải bí mật gì với cấp trên cả. Cũng chính là vì cái nguyên nhân này mà con mới đến phụ trách đội khảo sát nghiệm dư này hay sao? Lạc Mã A-la nói, vậy con cho rằng Nhạc Dương nhận được mệnh lệnh mới. Từ khi nào vậy? Lữ Cách Nam đáp, có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện đó. Lạc Mã A-la thầm kinh hãi trong lòng nói, chẳng hề nhận ra một chút nào. Lữ Cánh Nam gật đầu, cậu ta học chuyên ngành này mà, năm đó còn phải mất rất nhiều công sức mới dạy được cậu ta kỹ năng này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ ai nảy sinh nghi ngờ nào với thân phận mà cậu ta đang đóng vai. Có điều cá nhân con cho rằng dù Nhạc Dương có phát hiện gì đi chăng nữa thì cũng không có ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba thiếu gia cũng là một, và không hề xung đột gì với nhà nước hết. Chúng ta chỉ lấy về cái thứ vốn thuộc về chúng ta mà thôi. Lạc Mã A-la đột nhiên hỏi, vậy có khi nào cậu Nhạc Dương này bị cái thế lực thứ ba kia sử dụng không? Lữ Cánh Nam lắc đầu, chắc là không đâu. Tại sao đại nhân lại hỏi vậy? Lạc Mã A-la nói, hành vi của Mạc Kinh lần này hết sức kỳ quặc. Ta còn nhớ con từng đề cập đến chuyện trong hồ sơ lý lịch của Nhạc Dương có 2 năm không rõ ràng. Khoảng thời gian ấy liệu có xảy ra vấn đề gì không? Lữ Cánh Nam khẳng định, không có đâu ạ. Có điều con lại muốn biết điều gì đã khiến cho A-la đại nhân lo lắng. Lạc Mã A-la đáp, hành vi của Mạc Kinh rất cổ quái. Trước tiên, cái nhóm người hắn dẫn đi theo có vẻ như là toàn là người Trung Quốc. Lần này, hắn không có sử dụng đến bọn lính đánh thuê người Nga. Lữ Cánh Nam nói, à, có lẽ hắn cảm thấy sử dụng lực lượng vũ trang nước ngoài không có tiện bằng chiêu mộ luôn người trong nội địa Trung Quốc. Hắn rất giỏi chiêu mộ đám tội phạm hình sự nghiêm trọng bán mạng cho mình. Ở nước ngoài cũng thường xuyên giở trò này mà. Lạc Mã A-la lại hỏi, vậy thì tại sao hắn lại phải cho nổ tất cả ở đó vậy? Lữ Kính Nam cũng lấy làm nghi vấn. Điểm này thì đích thực rất là kỳ quái. Theo lý thì hắn cũng phải biết những cái sinh vật kỳ quái trong hang ấy đã rửa sạch mọi thứ trong hang rồi. Dù là dấu vết để lại trong thập tướng tự đại điện và mặt Đà La Tông Tế thì cũng không thể tra xét đến chỗ quắn được mới đúng mà. Trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào hành vi mục đích của con người này quy kết cho tính cách cẩn trọng đa nghi quắn thôi. Có lẽ hắn không muốn để lại bất cứ một chứng cứ tội phạm nào của mình. Lạc Mã A-la lắc đầu, không, không phải vậy. Chắc chắn còn điều gì đó mà chúng ta chưa biết, nhất định phải nghĩ cách làm rõ mới được. Con người này tương đối nguy hiểm, còn có cả một kẻ đi bên cạnh hắn ta nữa. Nếu ta không lầm thì người đấy là một tên thao thú sư đó. Thao thú sư? Lữ Cánh Nam giật mình kinh hãi thốt lên, vậy về bọn hắn và 13 kỵ sĩ bằng tròn? Lạc Mã A-la gật đầu, ừ, chắc chắn chúng có liên quan đến 13 kỵ sĩ bằng tròn. Khi Mạc Kim nghe ta nói ra mấy tiếng này, cả người hắn như biến đổi hoàn toàn, lộ ra vẻ lo lắng bất an. Nếu không phải vậy thì ta cũng thật không biết phải ứng phó như thế nào với hắn nữa. Nếu bị cái kẻ còn lại kia đuổi kịp, ta tuyệt đối không phải là địch thủ của bọn chúng. Lợi hại đến như vậy sao? Lữ Cánh Nam trầm ngâm hỏi. Khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc đến trong 13 kỵ sĩ bằng tròn có thao thú sư đã biến mất của đất tảng chúng ta, còn vẫn còn chưa tin lắm. Giờ xem ra... Lạc Mã A-la nói, ừ, bản thân của Mạc Kinh cũng đã là một kình địch rồi. Khi đó hắn ra tay trong chiều còn lòng chiều khác. Chưa biết, đó là hắn chưa dở hết toàn lực đó nha. Mỗi lần xuất thủ đều để dành thời gian và không gian đủ để biến chiều. Theo như ta đoán, có lẽ hắn chỉ mới dùng có 5 phần sức mạnh mà thôi. Lữ Cánh Nam thốt lên, 5 phần sức mạnh? Lạc Mã La gật đầu. Ừ, lúc ấy ta chỉ muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Đã dùng đến 7 phần sức lực. Thêm vào đó là ra tay bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, nên mới may mắn đoạt được bản đồ. Nếu mà Mạc Kim dùng hết toàn lực, chỉ sợ là ta cũng không có dễ gì mà thoát thân. Càng đừng nói tới cái chuyện mà cướp đồ trên người của hắn. Đúng lúc ấy, một bác sĩ họ Trương bước tới hỏi. À, cả hai người đều ở đây hả? À, tôi muốn hỏi một chút. Hai người chính là chị gái và chú của anh Trắc Một Cần Ba phải không? Hai người khẽ gật đầu. Bác sĩ Trương liền nói. Vậy về mời đi theo tôi nha, chúng tôi có chuyện cần nói với hai vị. Hai người theo bác sĩ vào một phòng làm việc. Bên trong không ngờ đã tụ tập 6-7 bác sĩ nữa, và có cả giáo sư Bùi cũng có mặt. Giáo sư Bùi lên tiếng trước. Lần này gọi hai vị tới đây là vì chúng tôi đã phát hiện ra trên người của anh Trắc Một Cường Ba một vấn đề tương đối lớn. Hai vị đều là người thân của anh ấy chứ, phải không? Lạc Mã La và Lữ Cánh Nam đều tỏ vẻ như đã biết trước sẽ là vậy rồi. Từ lúc nhập viện đã ký tên xác nhận quan hệ thân thích trực hệ vào giấy đồng ý phẫu thuật của Trắc Một Cường Ba. Đại sư nói. À phải rồi, tôi là chú hai của nó. Và Lữ Cánh Nam cũng nói theo. Tôi là chị ruột của nó. Một bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam, cảm giác cô chị ruột này còn trẻ hơn em trai của mình nữa. Giáo sư Bùi nói. À là thế này nha. Biết nói như thế nào nhỉ? Sức khỏe của anh Trắc Một Cường Ba... Không ngờ Lạc Mã La đã nói thẳng luôn. Là vấn đề máu, phải không? Lữ Cánh Nam cũng nói. Nè, đã phát triển tới mức độ nào rồi? Giáo sư Bùi nói. À, hai người đã biết cả rồi ư? À, vậy thì tốt. Nè, Tiểu Thôi, cậu giải thích cho họ nghe đi. Một bác sĩ trung niên đeo mắt kính, nghiêm túc đứng lên nói. Trong khi phẫu thuật, thì máu của anh Trắc Một Cường Ba dường như có cái gì đó rất quái dị. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành tô màu tủy sống để chụp cho anh ấy. Kết quả có được khiến cho chúng tôi hết sức kinh ngạc. Tế bào bạch huyết và bạch cầu của anh ấy dường như đã xảy ra biến dị, nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào mà chúng tôi từng biết. Chúng tôi đã hỏi thăm các chuyên gia trong nước và đồng nghiệp quốc tế. Họ cũng tỏ ra rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này. Nếu chúng tôi đoán không sai, thì bệnh của anh Trắc Một Cường Ba mắc phải là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới. Giờ biến dị đã khuếch tán đến tủy sống và toàn bộ các tế bào máu. Hai người có hiểu không? Lạc Mã La lộ vẻ bi thương, đau đớn, hỏi tiếp. Tất nhiên là chúng tôi đã biết Cường Ba mắc cái bệnh này không phải là 1-2 ngày. Bác sĩ, ông nói thẳng đi, theo phán đoán của các ông, cháu tôi còn sống được bao lâu nữa hả? Vị bác sĩ trung niên ấy cũng dứt khoát đáp luôn. Vì đây là bệnh lạ chưa gặp bao giờ, cần phải quan sát một thời gian dài mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Có điều, nếu mà đổi thành một chứng ung thư máu đã biết loại hình cùng giai đoạn như vậy, với cái sức khỏe của anh Trắc Mộng Cường Ba, có lẽ nhiều nhất là sống được 2 năm nữa. Đại sư và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn giống như những gì mà các vị trưởng lão ở thôn công bố đã nói. Giáo sư Bùi lên tiếng. Có điều các vị cũng không cần phải quá bi thương. Nếu hai người đồng ý, xin hãy cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành trị liệu toàn diện cho anh Trắc Một Cường Ba. Chúng tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật tiên tiến nhất, sử dụng các loại thuốc mới nhất. Vả lại, chúng tôi còn có thể trị liệu hoàn toàn miễn phí cho anh Trắc Mộc Cường Ba nữa. Nói xong, giáo sư Phương Tân, giáo sư ngước mắt nhìn hai người thân của Trắc Mộc Cường Ba. Trong tình huống thông thường, khi bệnh viện đưa ra đãi ngộ như vậy, người nhà bệnh nhân sẽ không hề do dự gì mà đáp ứng ngay. Vị bác sĩ không ngờ lần này lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng. Lữ Cánh Nam nói: chúng tôi hiểu ý của bệnh viện các ông rồi. Nói trắng ra thì chính là để thí nghiệm y học trên căn bệnh mới chứ gì. Không có cần tốn sức nữa, chúng tôi sẽ không có đồng ý đâu. Tất cả các bác sĩ vốn đều có mấy phần thích thú lẫn kỳ vọng. Vừa nghe cô nói câu này, ai nấy đều lấy làm thất vọng. Giáo sư Bùi vẫn muốn thử một lần cuối cùng, nhưng mà Lạc Ma A La liền ngắt lời: chúng tôi hoàn toàn hiểu được ý của phía bệnh viện. Sở dĩ nói không cần là vì từ nhỏ Cường Ba đã mắc bệnh này rồi. Chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện Anh, Đức, Mỹ và rất nhiều nước khác. Họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đều như nhau thôi, không hề có một chút hiệu quả nào. Ngược lại, những cái thứ thuốc men đó còn gây cho Cường Ba tổn thất rất lớn. Trên thực tế, cha nó cũng qua đời vì cái chứng bệnh này. Cả cha tôi, tức là ông nội nó đó, cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là một căn bệnh có lịch sử di truyền trong gia tộc. Chúng tôi không có muốn làm cho Cường Ba tổn thương thêm nữa. Đại sư nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, đến nỗi giáo sư Bùi cũng lộ thần sắc thông cảm. Lữ Kính Nam lại bổ sung thêm: sự thật là chuyện này trong gia tộc của chúng tôi vốn chẳng phải bí mật gì, nhưng chúng tôi vẫn luôn giấu Cường Ba. Chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình thường, về cơ bản là đã trị dứt rồi. Và chúng tôi hy vọng phía bên bệnh viện có thể vì chúng tôi, vì Cường Ba mà giữ cái bí mật này. Đến thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thật. Nói tới đây, giọng cô dường như có chút nghẹn ngào. Các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, đồng thời gắng sức an ủi hai người nhà của bệnh nhân sắp mất đi một người thân này, đảm bảo sẽ giữ kín bí mật, vừa khuyên giải vừa tiễn ra cửa, lại còn dặn dò họ chớ nên quá đau lòng, kẻo anh Trắc Mộc Cường Ba sẽ nhìn ra sơ hở. Ra khỏi gian phòng ấy, Lạc Ma A La mới thở dài một tiếng, và Lữ Cánh Nam cũng thở hắt ra khe khẽ. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, cổ độc không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải được. Muốn giải độc thì phải bắt đầu từ Bạc Ba La Thần Miếu đã mất tích kia.